Chương 294, Hắc Sa Trộm. Đs, Đs, cảm ơn Nguyệt Dạ Lệ Ảnh 588 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, băng băng tốt nát vụn, hải khoát thiên không trong gió, Ken Estone, vô tiên thần, vệ miện hạ, tiết tháo, tạ ơn tạ đại gia tiết trung thu tưởng thưởng nhóm nhóm cùng đạt. F, chương 294, nguyên lai là dùng loại này thủ đoạn truy tung ta, không nghĩ tới dĩ nhiên tại nơi đây gặp phải sa đạo. Gần xô chợt cười. Trước mặt nhất một con kia hát xa xương tích dịch là sống, hơn nữa khẳng định cùng chính mình mua cái này một cái có nào đó thiên nhiên thần bí liên hệ, chính là bằng vào loại này liên quan lợi dụng còn sống hát xa xương tích dịch tiến hành truy tung, sau đó bọn họ theo ở phía sau khả năng ở hát xa cốt hải tìm được chính mình. Không thể không nói, điều này thật sự là một loại đơn giản lại phi thường thực dụng thủ đoạn. Bán ra ngoài hát xa xương tích dịch khôi lỗi, chủ quán tuyệt đối không có làm bất luận cái gì tay chân, mặc dù lại tinh minh người mua đều tìm không ra chút nào dị thường, kể từ đó mặc dù mua khôi lỗi khách nhân chết ở hát xa cốt hải, đó cũng là thực lực bọn hắn không đông đảo mà thôi. Chết tiệt, cái kia tiểu tử rốt cuộc là làm sao làm được. Nam sa đạo dừng lại hát xa xương tích dịch khôi lỗi tụ tập cùng một chỗ, đi qua khôi lỗi phần đuôi tiếp lời lẫn nhau liên tiếp. Bọn họ là có thể hình thành một cái lò cản ạ dễ nệ vực ở năng lượng hỗn loạn hát xa cốt hải tiến hành giao lưu. Lấy tư cách sa đạo, bọn họ tự nhận đối với hát xa cốt hải đã hiểu rõ vô cùng. Mỗi người khôi lỗi đều trải qua cải trang, ở công nhận lưu sa ủ dù mạ kỷ cùng pháp thuật bấy dập bên trên sở hữu rất mạnh kinh nghiệm, so với bình thường khôi lỗi ở hát xa cốt hải tốc độ nhanh hơn rất nhiều, đây cũng là bọn họ muộn xuất phát nửa giờ còn có tự tin đuổi theo con mồi bảo đảm. Nhưng là hiện tại khôi lỗi đều không chịu nổi, bọn họ vẫn như cũ ngay cả con mồi bóng dáng cũng không tìm tới. Gần xô đùa cợt cười chuẩn bị thu hồi vu sư trí nhãn không để ý tới nữa những người này, hắn chạy đi căn bản không có mượn khôi lỗi, mà là dùng huyền minh bòi toán phối hợp bạch nhãn tự hành quan trắc nguy hiểm, đi là ngắn nhất lộ tuyến, cho nên khả năng vượt lên đầu 300 bên trong chí ít 10 giờ lộ trình. Đại ca, chúng ta thật muốn đầu nhập vào hát xa trộm sao? Một người trong đó tứ giai tử linh pháp sư vẻ mặt ưu buồn nói rằng. Hát xa trộm cái từ ngữ này, đi qua đọc môi thuật chứng kiến về sau gần sổ hứng thú. Theo hắn biết đây là một cỗ chiếm giữ ở hát xa cốt hải thế lực, ban đầu là do bị bóng ma xương bảo đuổi chức nghiệp giả hợp thành. Vẫn luôn là bóng ma xương bảo đại họa tâm phúc. Thậm chí hắn có một loại suy đoán, tử vong cốt hạt tấu tể không gian mảnh nhỏ làm không cẩn thận đã bị phát hiện. Hắc sa trộm có thể tới vô ảnh đi vô tung, thậm chí có thể tránh thoát bóng ma xương bảo lần lượt bao vây tiêu trừ, thỉnh thoảng còn chạy ra ngoài tập kích một hạ âm ảnh xương bảo. Ước chừng hơn 2.000 năm xuống tới hắc sa trộm vẫn như cũ sinh động. Bọn họ có thể làm được điểm này chỉ có 3 loại khả năng. Đơn giản nhất chính là bóng ma xương bảo có ý định phong túng, thậm chí là bọn họ cố ý bồi dưỡng, chuyên môn dùng để khu trục những nghề nghiệp khắc giả, tốt làm được cả nhà bọn họ độc bá tư nguyên mục đích. Đây cũng là rất nhiều chức nghiệp giả âm thầm suy đoán. Loại thứ hai chính là hát xa trộm ở hát xa cốt hải có một ổn định căn cứ duy trì bọn họ phát triển. Khả năng bọn họ phát hiện diệt ma thời kỳ chiến tranh một cái tiểu hình di tích. Cho nên khả năng lần lượt né tránh bóng ma xương bảo thắt cổ, mà hắn thấy cái này ổn định căn cứ rất có thể chính là hát cám long xạ sổ di ấu tể không gian mảnh nhỏ. Cuối cùng một loại khả năng chính là hát xa trộm một cái nào đó chức nghiệp giả pháp sư tháp có phụ thuộc không gian. Có thể ở nơi đây nghe được hát xa trộm tin tức, đối với hắn mà nói là một cái dự liệu bên ngoài kinh hỉ. Hứ đương nhiên muốn đầu nhập vào hát xa trộm. Sa đạo lao đại kiêu ngạo mà nói rằng, đây chính là chúng ta hết thể sa đạo nhất hướng tới địa phương. Lúc này đây muốn không phải bọn họ đột nhiên tổn thất không ít nhân thủ. Ta cái kia thân thích cũng sẽ không âm thầm nhắc nhở chúng ta thừa cơ hội này đầu nhập vào Hắc Sa Vương. Hắc Sa Vương, đây chính là chỉ thiếu chút nữa liền đến thất giai chức nghiệp giả, đến lúc đó chúng ta cũng không cần sợ bóng ma xương bảo. Một cái khác tứ giai chớ chú pháp sư vui vẻ nói. Đại ca, bọn họ vì sao đột nhiên chết rất nhiều người? Chúng ta chớ để cho trở thành pháo hôi. Tứ giai nguyên tố triệu hoán sư nhịn không được hỏi. Cái này chúng ta thật đúng là muốn cẩn thận một chút. Sa đạo lao đại trầm mặc khoảng khắc chỉnh trọng nói, cho nên chúng ta mới chịu mang theo con mồi cùng đi, coi là chúng ta đã bắt được dê béo, nếu như đuổi theo phía trước cái này vừa lúc năm, một phần vạn sự tình không đúng, Hắc Sa Vương miễn là không muốn thủ hạ trái tim băng giá cũng sẽ không đụng đến bọn ta. Gần sổ sờ lên cằm như có điều suy nghĩ, thuận tay bẻ gãy một ngón tay ở lại hắc xa khôi lỗi trong cơ thể. Về phần hắn bản thân bóng ma chuyển hóa đã tới khôi lỗi bên ngoài, chỉ dùng thời gian một phút, đã đem khôi lỗi ngụy trang thành quá độ sử dụng kết quả tới gần hư hại dáng vẻ, mà một chút thời gian một cây đoa nở chỉ đã không ngừng tăng sinh trở thành một huyết nục khôi lỗi. Chọn sau 15 tiếng, Nam Sa Đạo mới nhìn thấy cơ hồ bị hạt cắt chôn kỹ con mồi. Hắc Sa xương tích dịch khôi lỗi phần bụng mở ra, Nam Sa Đạo sát mặt đất quần quận đi ra cẩn thận vây lại. Tứ giai nguyên tố triệu hoán sư mặc niệm chú ngữ, hai cái tứ giai thạch nguyên làm chui ra mặt đất, một người trong đó xông tới toàn bộ đem Hắc Sa xương tích dịch khôi lỗi bắt lại đuôi quăng giữa không trung lưng rơi đập trên mặt cát. Trong tay một bả đao đá ngưng tụ đã chém vào mềm mại trên bụng. Liên tiếp mấy rơi đao đến, cấp 3 khôi lỗi đã bị phá vỡ mềm mại cái bụng. Một cái hôn mê co giúp ở cùng nhau thân ảnh từ đó rất ra, thất khiếu chảy máu không nói cả người vẫn còn ở không ngừng co quắp. Sa đạo lao đại chỉ là nhìn thoáng qua một cỗ cảm giác mát liền từ lòng bàn chân mọc lên, cảnh giác đánh giá bốn phía không ngừng run rẩy. Loại thương thế này quá rõ ràng chính là chịu đến chí mạng âm ba thương tổn. Ở toàn bộ Hắc Sa cốt hải, có thể tạo thành loại vết thương này làm hại chỉ có một loại sinh mệnh. Đó chính là thảo phạt đẳng cấp hắc thiết LV8 kêu gen xương xà. Đây là một loại hiếm thấy bên ngoài thân xương cốt trong cơ thể hắc xa giống, được xưng hắc xa cốt hải thập đại ác ngộng một trong loại vật. Kêu gen xương xà một ngày đang chiến đấu hình thái, miễn là bò lên xương cốt cùng hắc xa ma sát sẽ phát sinh thanh âm the thé. Loại thanh âm này ẩn chứa một loại đặc thù âm ba chớ chú, rất dễ dàng ở pháp hệ chức nghiệp thi pháp thời điểm tạo thành trong pháp thuật cắt hiệu quả. Pháp thuật phản phệ hạ tinh thần hải lộ ra kẽ hở, duy nhất hạ chẳng chính là bị âm ba chớ chú dằn vặt thành kẻ ngu si. Phiên toái nhất là, loại này giống thông thường đều là ít nhất 10 con tụ tập cùng một chỗ. Đối mặt hai bọn họ liền muốn chạy trốn, 5 con khả năng sẽ chết một nửa, nếu như 10 con cùng xuất hiện âm ba chớ chú điệp ra, bọn họ 5 ngay cả là lại có thể chạy trốn cũng chỉ có một con đường chết, tuyệt đối sẽ không có chút đường sống lưu cho bọn họ. Đại ca, xem vết tích chúng nó đã đi rồi. Nam Sa Đạo cuối cùng một cái tinh thần pháp sư điều tra khoảng khắc nhỏ giọng nói. Vài cái cắt tỏa chia hạ thở phào nhẹ nhõm. Sa Đạo lao đại liên tiếp vài cái phong ấn pháp thuật đem gần sổ phong ấn, thu nhỏ lại về sau trực tiếp vứt xuống thuộc về mình hắc xa xương tích dịch khôi lỗi trong bụng, không đến 10 giây đồng hồ đã ly khai cái này nguy hiểm quỷ địa phương. Không ai chú ý tới, đi ở sau cùng tinh thần pháp sư lái hắc xa xương tích dịch khôi lỗi nhiều hơn một ít đồ. Đó là tiểu mễ hạt đại tiểu hắc sắc chi chu, tìm được hắc sa cốt hạt khôi lỗi bụng lân giáp khe hở, một chút nọc độc từ trong miệng phun ra ngoài ăn mòn lân giáp, mai cho đến tiến vào khôi lỗi trong cơ thể toàn bộ tăng ra, siêu cường ăn mòn dịch thể trực tiếp đưa tới khôi lỗi động lực bại liệt. Chết tiệt tinh thần pháp sư một hồi chửi nhỏ liền chuẩn bị bò ra ngoài khôi lỗi, hắn hiện tại cần thu hồi không biết xảy ra vấn đề gì khôi lỗi. Sau đó từ đạo cụ lan một lần nữa lấy ra một cái đồ dự bị khôi lỗi theo sát đội ngũ, ở Hắc Sa cốt hải loại này địa phương một ngày tụt lại phía sau là rất phiền toái một việc. Đưa tay không thấy được 5 ngón nhìn không thấy 100 mét có hơn, tinh thần lực càng là không thể ly thể quá xa. Dựa theo bọn họ tiểu đội quy định, thông thường đều là 5 phút đồng hồ thả chậm tốc độ một lần, 5 khôi lỗi dừng lại mấy giây cự ly gần xác nhận mỗi người an toàn, bọn họ vừa mới xác nhận qua một lần. Người trước mặt ít nhất phải 5 phút đồng hồ mới phát hiện hắn đã lạc đội.